Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, phòng ngừa chu đáo. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, Tả Lãnh Thiền thật muốn giết người, hợp lấy, Trần Anh cái này cao thâm khó lường đại cao thủ, nói tới nói lui, chính là vì thuyết phục Tả Mộ hắn người, thay Trần gia ở Tây Vực đả sinh, đả tử. Đương nhiên, hắn cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Trần Anh cho hắn chỉ rõ con đường. Hắn tự nhiên muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Chẳng qua là, thiếu gia chủ, làm như vậy không tốt à? Có cái gì không xong? Chẳng lẽ lại Tả trưởng môn còn có thể những địa phương khác, tìm được đại lượng chém giết cơ hội? Trần Anh buồn cười nói, cả giang hồ, có thể để cho Tả trưởng môn xuất thủ toàn lực tồn tại không nhiều lắm. Bọn họ cũng sẽ không cho Tả trưởng môn làm bồi luyện. Lúc này Đại Minh triều coi như ổn định. Chuyện của giặc oa còn không hoàn toàn bạo phát. Đúng là không có Tả Lãnh Thiền hoàn toàn buông tay, buông chân đại khai sát giới địa phương. Cũng không thể chủ động khiêu khích Nhật Nguyệt Thần giáo a. Thật sự cho rằng Đông Phương giáo chủ là hảo hảo tiên sinh a. Đem vị này dẫn ra ngoài, Tả Lãnh Thiền và phái Tung Sơn đoán chừng muốn lạnh. Về phần Bắc Phương, lúc này ra lợn rừng chưa xuất hiện, Liêu Đông nơi đó cũng không có bao nhiêu đại chiến. Tây Nam Phương hướng, nơi đó thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần giáo chi nhánh ngũ độc giáo địa bàn, không tốt đẹp gì trêu chọc. Phái Tung Sơn một khi nhúng tay đi qua, rất có thể đưa tới Tây Nam võ lâm chấn động. Làm không tốt liền tạo thành nhất trí đối ngoại cục diện. Kể từ đó, cũng chỉ có thể ở phương hướng Tây Bắc động đầu óc. Mặc dù nơi này đại chiến không có, nhưng tiểu chiến lại là chưa bao giờ thiếu, càng có hơn Đại Minh triều tử địch thảo nguyên bộ lạc. Một khi nháo đằng, thật khả năng xuất hiện mấy vạn quy mô đại chiến. Chẳng qua là, muốn Tả Lãnh Thiền thay Trần ra mở rộng bờ cõi. Có chút, hơi khó người a. Có thể Trần Anh nói cũng phải sự thật, trừ đáp ứng hắn điều kiện, muốn tìm được những phương pháp khác cũng không dễ dàng. Hắn lúc này, vội vàng muốn tiến vào cấp độ tiên thiên. Không phải vậy, sau đó ở ngũ nhạc liên minh, đâu còn có lời gì ngữ. Quyền, chính là phái Tung Sơn, cũng sẽ tại về sau trong thời đại tiên thiên. Hoàn, toàn lạc hậu, nếu nói trước kia, hắn còn không dám xác nhận. Có thể thấy Trần Anh về sau, hắn hoàn toàn kịp phản ứng. Thời đại tiên thiên không xa. Trần Anh nếu có thể chỉ điểm Ninh Trung Tắc thành tựu tiên thiên, tự nhiên có thể chỉ điểm những người khác tiến vào tiên thiên chi cảnh. Hắn lúc này thậm chí hoài nghi Trần lão gia cảnh giới tiên thiên cũng là Trần Anh chỉ điểm. Không nên quên, Trần gia thế lực so với phái Hoa Sơn còn muốn cường hãn hơn. Trần gia chạy huấn luyện, bồi dưỡng được liên tục không ngừng hảo thủ, thực lực của bọn họ đều không kém. Ai biết theo thời gian trôi qua, trong đó có thể hay không xuất hiện đại lượng tiên thiên cao thủ. Nếu thật là xuất hiện tình trạng như vậy, cả giang hồ cách cục đều sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Sau đó giang hồ liền là tiên thiên cường giả thiên hạ. Hiểu điểm này, tự nhiên là rõ ràng hắn lúc này trong lòng vội vàng. Tả trưởng môn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Trần Anh cười khẽ một tiếng, không có để ý Ninh Trung Tắc lại ở bên cạnh, nói thẳng, phái Hoa Sơn ngoài Nhạc phu nhân, còn có một vị ẩn thế không ra kiếm thánh Phong Thanh Dương, cũng tương tự là tiên thiên cường giả. Mặt khác, Nhạc trưởng môn tích lũy cũng không xê xích gì nhiều. Đoán chừng không cần 3-5 năm, cũng có thể thuận lợi tiến quân cấp độ tiên thiên. Nói đến đây, giọng nói có chút vi diệu, khoan thai cười nói, sau đó đến lúc, đoán chừng phái Hoa Sơn muốn chủ động thối lui ra khỏi ngũ nhạc liên minh. Cái gì? Tả Lãnh Thiền trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, suýt nữa không kềm được vẻ mặt. Lời nói này của Trần Anh, giống như kinh lôi phích lịch, bắt hắn cho chấn động đến không nhẹ. Hắn thế nào cũng không có nghĩ tới phái Hoa Sơn vậy mà không chỉ một vị tiên thiên cao thủ, còn có một vị thế hệ trước Kiếm Thánh Phong, Thanh Dương. Kiếm Thánh Phong Thanh Dương danh tiếng, hắn tự nhiên từng nghe nói, chính là một đời trước phong hoa tuyệt đại cường giả Ngũ Nhạc Kiếm Phái, nói câu không phải khoa trương, Kiếm Thánh Phong Thanh Dương rất có thể là một đời trước Ngũ Nhạc Liên Minh đệ nhất cao thủ. Trước kia, còn tưởng rằng người này chết ở Hoa Sơn trong nội đấu. Không, nghĩ tới vị này lại còn sống. Về phần là tiên thiên cường giả, Tả Lãnh Thiền cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhất kêu hắn khó mà tiếp thụ được là, Nhạc Bất Quần người này vậy mà cũng sắp muốn tiến quân tiên thiên. Nếu thật là như thế, Trần Anh lời nói không có chút nào quá đáng. Phái Hoa Sơn nếu có 3 vị cường giả tiên thiên, thỏa thỏa tiến vào và Thiếu Lâm Võ đang một cái cấp độ siêu nhất lưu cấp độ. Thoát ly ngũ, Nhạc Liên Minh đó là khẳng định. Đổi lại là hắn, khẳng định cũng là làm như vậy. Về phần Ngũ Nhạc Hợp Phái, hoàn toàn có thể trực tiếp đem còn lại môn phái chiếm đoạt sao? Ngược lại có thể tiết kiệm được không ít chuyện và phiền toái. Trong lòng vội vàng càng thêm hơn, cũng lười để ý tới có thể sẽ bị gài bẫy. Tả Lãnh Thiền nói thẳng, tốt, Tả Mỗ có thể đáp ứng. Chẳng qua, thiếu gia chủ nhất định phải bảo đảm Tả Mỗ cố gắng có thể đạt thành mục đích. Vậy là tự nhiên. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, coi như Tả trưởng môn đang chém giết lẫn nhau bên trong không cách nào lấy được đột phá, ta cũng có biện pháp khác và thủ đoạn hỗ trợ. Nói xong, làm một cái thủ hiệu mời, lạnh nhạt nói, ta liền không cho Tả trưởng môn phần cơm. Tả trưởng môn lúc nào chuẩn bị kỹ càng, liền đến nơi này tìm ta. Cũng khá, cáo từ. Tả Lãnh Thiền cũng không phải nhiều lời, trực tiếp chắp tay cáo từ rời khỏi. Hắn xác thực cần trở về hảo hảo bố trí một phen, tránh khỏi hắn lúc rời đi xảy ra điều gì đường rẽ. Trần Thiếu Hiệp, làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề đi. Ninh Trung Tắc không hề rời đi, mở miệng lo lắng nói, Tả Lãnh Thiền cũng không phải loại lương thiện, làm Ngũ Nhạc Liên Minh cao tầng, nàng tự nhiên sẽ hiểu Tả Lãnh Thiền chính là chính cống kiêu hùng. Rất lo lắng Trần Anh và hợp tác chính là bảo hổ lột ra. Nhạc phu nhân yên tâm. Trần Anh cười ha ha một tiếng, lờ đễnh nói, có khả năng mà nói, ta hy vọng trên giang hồ tiên thiên cao thủ càng nhiều càng tốt. Vì gì? Nhạc phu nhân cũng là biết được, trên đời này nhưng còn có tiên môn tồn tại. Trần Anh không giấu giếm ý nghĩ trong lòng, lạnh nhạt nói ra, đệ tử tiên môn, thật liền tất cả đều là tốt hay sao? Không đợi Ninh Trung Tắc trả lời, hắn lắc đầu nói, ta xem chưa chắc, sợ là trong tiên môn cũng là có chính tà phân chia. Chỉ có thể nói chúng ta tình cảnh trước mắt không tệ. Không có gặp những kia tiên môn bại hoại làm sằng làm bậy, có thể về sau đây. Nếu thật gặp không quan tâm tiên môn bại hoại, có thực lực tiên thiên tự nhiên là có thể có lớn hơn sức tự vệ. Nói đến đây, quét mắt mặt mũi tràn đầy mờ mịt Ninh Trung Tắc, hắn không thể không thở dài. Nhạc phu nhân như thế nói cho ngươi đi, mỗi khi gặp vương triều náo động thời kỳ, thiên hạ sẽ xuất hiện đủ loại yêu ma quỷ quái, sợ là sau đó đến lúc chính là đệ tử tiên môn cũng sẽ không ẩn núp nữa tung tích, trực tiếp tham dự chuyện nhân gian. Ta ở kinh thành Hàn Lâm viện chờ đợi mấy năm, đối với Đại Minh triều tình hình vẫn là hiểu, có thể nói không phải rất lạc quan. Không nói những cái khác, triều đình thuế má thu nhập hàng năm đều ở giảm bớt. Nhạc phu nhân trông coi Hoa Sơn tài chính, tự nhiên sẽ hiểu nếu trong tay không có tiền sẽ có dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Đều đến một bước này sao? Ninh Trung Tắc 10 phần giật mình, không tin nói, ta xem thiên hạ này thái bình lâu ngày, chút dấu hiệu náo động nào a? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.